Yếu tập quyển 17. Sáu La Mã, rượu, thịt, gồm 3 phần: lời dẫn, uống rượu, ăn thịt. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Uống rượu là mở cánh cửa buông lung. Các đức Phật biết rõ đó là gốc khổ, nên tránh quán rượu, lìa duyên về rượu, xa bạn say, gần bạn pháp, ra khỏi nơi tối tăm, vào những nơi sáng sủa. Ăn thịt là đoạn dứt hạt giống đại từ. Các đức Phật biết rõ đó là nhân của nghiệp giết hại, nên bỏ những thứ tanh hôi để thân khẩu thanh tịnh, ăn rau quả đạm bạc để lắng tâm thần, thường hành từ thiện để tuổi thọ kéo dài. Cho nên sách Lễ Ký ghi rằng, sách Lễ Ký là gọi chung 3 bộ sách nghi lễ, chu lễ và lễ ký của Trung Hoa thời cổ, quy định cách đối xử giữa người này với người khác. Sách Lệ Ký ghi: thấy chúng sống, không nỡ nhìn chúng chết; nghe tiếng kêu của chúng, không nỡ ăn thịt. Đây cũng là ý nghĩa không giết hại vậy. Người ăn thịt uống rượu tức đồng với súc sanh. Sài lang, hổ, báo cũng chính là giết hại quyến thuộc của mình, ăn thịt người thân của mình. Oán thù báo ứng trải qua muôn kiếp, không có ngày ngừng dứt. Luận Bà Sa ghi rằng, có một người nữ 500 đời giết hại sói con, sói con cũng 500 đời ăn thịt con bà. Lại có người nữ khác 500 đời thường giết ma, ma cũng 500 đời lấy mạng bà. Thế nên, biết chúng sanh luân hồi trong 6 đường, chịu biết bao oán báo, có khi làm thầy, có lúc làm cha mẹ, anh em, chị em, con cháu, bạn bè. Nay mang thân phàm phu không có đạo nhãn, chỉ mắt quán xét về đạo pháp, nên không thể phân biệt, lại ăn thịt lẫn nhau mà không tự biết. Khi ăn thịt, con vật ấy có tánh linh, liền khởi tâm sân hận, trở lại báo thù. Do đó, cốt nhục thân thiết trở thành thù oán. Những việc như thế không đáng suy nghĩ sao? Tạm thời hưởng chút vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi, mà vĩnh viễn thành kẻ oán người thân, mãi mãi nghịch thù, thật đau lòng, không thể nói. Cho nên, Kinh Niết Bàn ghi rằng, tất cả thịt đều không được ăn, đến như thịt của con vật tự chết, còn không ăn, huống nữa là thịt do mình giết chết. Kinh Lăng Già ghi rằng, vì lợi giết chúng sanh, vì tiền mà đánh bắt, hai nghiệp đều bất thiện, chết đọa ngục kêu gào. Địa ngục kêu gào là một trong 18 tầng địa ngục. Tội nhân trong ngục này kêu gào thảm thiết, nên địa ngục này được gọi là kêu gào. Thế nào là vì lợi mà đánh bắt lấy thịt? Đó là trên cạn thì đặt bẫy, dưới nước thì giăng lưới. Thế nào là vì tiền mà đánh bắt lấy thịt? Đó là người đồ tể vì tiền mà mua bán thịt. Như nay, người ấy không vì tiền mà đánh bắt các loài, thì do quen theo ác luật nghi mà đánh bắt giết hại chúng sanh. Ác luật nghi là đối lập thiện luật nghi. Ác luật nghi chỉ cho vô biểu sắc bất thiện sanh khởi do tham lợi hoặc do cuộc sống mà làm các nghiệp sát sanh. Người đó chỉ vì thỏa mãn khẩu vị của mình mà bắt chước kẻ khác. Nếu bắt chước kẻ khác ăn thịt chúng sanh, há không dự phần giết hại ư? Như vậy đâu thể nói tôi không giết hại chúng sanh. Thế thì rõ ràng trái với kinh văn, đoạn dứt hạt giống từ bi, chướng ngại không được gặp Phật. Số 2 nhỏ, uống rượu. Giáo pháp này có quyền giáo và thật giáo. Quyền giáo là giáo pháp quyền xảo phương tiện, vì ứng hợp cơ duyên của chúng sanh mà phương tiện tuyên thuyết. Thật giáo là giáo pháp chân thật, không mắc kẹt nơi phương tiện quyền giả. Quyền giáo thì dạy bảo, từng bước dẫn dắt, từ tội nhẹ mà tránh được tội nặng. Khi Phật chưa chế giới, thì thì không phạm, nhưng xét về lý chướng thì uống rượu không phải là không có lỗi. Lý chướng là mê lầm về lý, làm chướng ngại chánh tri kiến, không thông đạt được bản giác chân như. Nếu căn cứ vào thật giáo thì nhẹ hay nặng đều răn cấm, trước sau không phạm giới mới gọi là trì giới. Đầu tiên nói theo quyền giáo. Kinh Vị Tằng Hữu ghi rằng, một thời Thái tử Kỳ Đà nghe Đức Phật dạy pháp thập thiện, có quả báo không cùng, liền quỳ gối chắp tay bạch Phật. Thập thiện là 10 hành vi thiện do 3 nghiệp thân khẩu ý tạo ra, gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến. Xưa Đức Thế Tôn dạy con thọ trì 5 giới, nhưng nay con muốn xả. Vì sao? Trong 5 giới, giới uống rượu khó giữ, nên con sợ phạm tội. Đức Phật hỏi, khi ông uống rượu, có làm gì ác không? Kỳ Đà thưa, những nhà cường hào trong nước thường đua nhau bày tiệc rượu, rồi cùng vui vẻ. Do được vui vẻ nên không làm ác. Vì sao? Khi uống rượu con nghĩ đến giới, nên không buông lung, cho nên tuy uống rượu mà không làm ác. Đức Phật bảo, lành thay, này Kỳ Đà, ông nay đã được trí tuệ phương tiện, tức quyền trí phân biệt các pháp. Nếu người thế gian đều như ông thì trọn đời uống rượu có gì là ác? Người thực hành như vậy thì được phúc mà không có tội. Nếu người uống rượu không tạo nghiệp ác thì tâm hoan hỷ, không khởi phiền não. Nhờ tâm hoan hỷ nên được quả báo thiện. Giữ 5 giới như thế thì có lỗi gì? Uống rượu mà nghĩ đến giới thì phúc càng tăng. Vì vậy trước đã giữ 5 giới, nay thọ thêm thập thiện, công đức thù thắng gấp bội so với quả báo chỉ thọ thập thiện. Một thời vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, khi tâm hoan hỷ không tạo nghiệp ác, gọi là thiện hữu lậu, điều ấy không đúng. Thiện hữu lậu là bạch pháp thuộc việc thiện của thế gian, chưa đoạn phiền não. Ngũ giới thập thiện và thiện căn từ địa vị kiến đạo trở xuống đều là thiện hữu lậu. Tu theo thiện pháp hữu lậu này có công năng chiêu cảm quả báo hữu lậu trời người. Vì sao? Khi người uống rượu, tâm sanh hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ nên không khởi phiền não. Vì không khởi phiền não nên không gây não hại. Vì không hại vật nên 3 nghiệp thanh tịnh, tức thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Đạo thanh tịnh tức là nghiệp vô lậu. Nghiệp vô lậu là tánh không ô nhiễm, cũng không chiêu cảm quả dị thục. Đây là nghiệp thanh tịnh vô lậu, không có xen lẫn tướng hắc bạch, tức là sự tu tập để đạt đến cảnh giới niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ xưa kia khi vào rừng săn bắn, quên dẫn theo người nấu ăn. Bấy giờ con cảm thấy đói, muốn ăn uống. Quần thần tâu, sớm mai khi đi, bệ hạ không ban lệnh dẫn theo người nấu, nên không có thức ăn. Nghe nói vậy, con phóng ngựa về cung, ra lệnh dọn thức ăn. Lúc ấy, người nấu ăn tên là Tu Ca La, nói, tâu bệ hạ, thức ăn chưa được chuẩn bị, xin đợi giây lát. Khi ấy đói lả, con tức giận không kịp suy nghĩ, nên ra lệnh xử chém người ấy. Bề tôi nhận lệnh cùng bàn với nhau, tìm khắp trong nước chỉ có người này làm việc trung thành lương thiện, nay nếu giết đi thì không có người thứ hai hợp ý vua. Nghe con truyền lệnh giết Tu Ca La, phu nhân Mạc Lợi là phu nhân của vua Ba Tư Nặc, là người sanh ra thái tử Ác Sanh, tức thái tử Tỳ Lưu Ly, vô cùng thương tiếc, biết con đang đói, phu nhân sai bày đủ các món thịt ngon rượu quý, rồi tắm gội bằng nước thơm đặc biệt, trang sức thân thể, lại dẫn các kỹ nữ đi đến chỗ con. Thấy phu nhân trang sức đẹp đẽ, lại đem theo các kỹ nữ và những món thịt ngon rượu quý, con liền nguôi giận. Vì sao? Phu nhân Mạc Lợi thọ trì 5 giới của Phật, bỏ rượu không uống, vì sự giận dữ của con mà bỗng nhiên mang rượu thịt đến chung vui với con, nên lòng con được cởi mở. Con cùng phu nhân ăn uống, ăn thịt, trỗi kỹ nhạc, vui vẻ khoái lạc, cơn giận liền vơi. Biết con đã nguôi giận, phu nhân sai thái giám, hãy mau truyền lệnh của con, bảo các ngoại thần chớ giết người nấu ăn. Thái giám tuân lệnh. Sáng hôm sau, con hối hận tự trách, buồn rầu không ăn, dáng vẻ tiều tụy. Thấy vậy, phu nhân hỏi con, vì sao bệ hạ buồn rầu? Người có điều gì lo nghĩ chăng? Con trả lời, hôm qua do cơn đói bức bách, ta đã nổi giận nên giết Tu Ca La. Xét trong cả nước không ai có thể nấu ăn hợp ý ta như Tu Ca La, vì thế ta hối hận lo buồn. Phu nhân cười nói, Tu Ca La vẫn còn sống, xin bệ hạ chớ buồn. Con lại hỏi, là thật hay là đùa? Phu nhân đáp, là thật, không dám đùa. Nghe vậy, con sai bề tôi gọi Tu Ca La đến. Khi diện kiến Tu Ca La, con rất vui mừng, không còn lo buồn. Vua lại bạch Phật, phu nhân mặc lợi thọ trì năm giới của Phật, mỗi tháng ăn chay 6 ngày. Vậy mà trong 1 ngày đã phạm 2 giới uống rượu và vọng ngữ, trong 5 giới và bát quan trai giới. Bát quan trai giới là 8 pháp trai giới, học xứ cho hàng đệ tử tại gia tập sự xuất gia do Đức Phật chế định. Người thọ phải tạm thời rời gia đình 1 ngày 1 đêm, đến ở trong tăng đoàn để học tập cách sanh hoạt của người xuất gia. 8 pháp trai giới là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không dùng hương hoa trang sức nơi thân hay xem ca múa, không ngồi nằm giường rộng cao đẹp, không ăn phi thời. Trong 8 giới thì 7 phần trước là giới, 1 phần sau là không ăn phi thời là trai, hợp lại gọi là bát quan trai. Việc ấy như thế nào? Những tội đã phạm là nhẹ hay nặng? Đức Phật bảo, phạm giới như thế là được công đức lớn, không có tội báo. Vì sao? Vì có lợi ích. Như trước đây, ta đã nói, người tu thiện có 2 hạng, là thiện hữu lậu và thiện vô lậu. Thiện vô lậu là loại thiện sanh khởi ở bậc thánh, từ kiến đạo trở lên, cũng là loại thiện được bồ đề niết bàn. Những giới mà phu nhân mặc lợi đã phạm thuộc thiện hữu lậu. Những giới không phạm gọi là thiện vô lậu. Căn cứ vào ngôn từ mà luận thì phá giới mà tu thiện gọi là thiện hữu lậu. Căn cứ vào ý nghĩa rốt ráo thì những thiện pháp từ tâm sanh khởi đều là nghiệp vô lậu. Vua bạch Phật, như Đức Thế Tôn dạy, phu nhân mặc lợi phạm giới uống rượu mà không khởi ác ý nên có công đức, không có tội báo. Vậy thì tất cả mọi người cũng lại như thế. Vì sao? Con nhớ gần đây, những nhà hào tộc, vương công thuộc dòng sát đế lợi trong thành Xá Vệ, nhân tranh chấp nhỏ mà dẫn đến oán thù lớn, họ lập mưu giấy binh đánh nhau. 2 bên vốn là thân thích trong nước nên không thể xử trị. Họ đánh nhau mãi, không nghe lời can gián nên con rất đau buồn. Bấy giờ nhớ lại trước đây, khi còn là thái tử, có lần con tức giận đại thần Đề Vi La, lòng hận khó quên nên có ý giết hại. Nhân lúc ấy, thái hậu dâng rượu uống vào, lòng cảm thấy dễ chịu. Con liền bảo trung thần bày tiệc rượu quý và các món ngon, rồi sai truyền lệnh các hào tộc, quần thần và sĩ dân trong nước đều tập hợp lại để bàn việc lớn của quốc gia. 2 nhóm bề tôi tranh chấp nhau, mỗi nhóm dẫn theo 500 quyến thuộc đến dự hội. Khi ấy trên cung điện, con cho bày đại nhạc, tức âm nhạc trang trọng thanh nhã, dùng vào các dịp lễ nghi như cúng tế, triều thần vào chầu và chúc mừng vua, yến tiệc vua đãi các bề tôi. Rồi lại sai trung thần mang vò lưu ly, sức chứa 3 lít, đựng đầy rượu quý trong những vò báu này. Ở trước mọi người, con uống 1 vò rồi nói, nay bàn việc nước, thiết nghĩ cần phải đồng tâm, mỗi người nên dùng 1 vò thuốc quý ngon này, sau đó hãy bàn việc. Tất cả đều tuân lệnh, thế là con cho trỗi đại nhạc, mọi người vừa uống vừa nghe, trong lòng vui vẻ nên quên thù hận. Như vậy, nhờ rượu mà dứt chiến tranh, trở lại yên bình, đây há chẳng phải là công dụng của rượu ư? Thiết nghĩ, những người nghèo cùng thấp hèn, nô bộc, tỳ nữ trong thế gian này, hoặc nhân ngày lễ, nhóm họp uống rượu nơi quán, vì trong lòng vui vẻ nên không ai bảo, mà mỗi người tự nhảy múa, khi chưa uống rượu thì không có việc ấy. Thế nên, con người nhờ uống rượu mà vui vẻ, khi lòng vui vẻ thì không khởi ác ý. Không khởi ác ý tức là thiện tâm, nhân đó nên thọ quả báo thiện. Khi uống rượu còn biết nhảy múa, huống nữa là người. Như Đức Phật bảo làm thiện được quả báo thiện, làm ác gặt quả báo ác. Phu nhân Mạc Lợi vì đời trước làm nhiều việc thiện, nên nay được quả báo lành. Vì sao? Thế Tôn lại bảo phu nhân thọ trì năm giới, mỗi tháng ăn chay 6 ngày. Trong 6 ngày trai, không được trang sức hương hoa, ca sướng kỹ nhạc, lại không được phép gần chồng, trau chuốt vẻ đẹp. Rốt cuộc bà đâu có làm gì mà gọi là công đức, há chẳng phải tự làm khổ sao? Đức Phật bảo, lời đại vương hỏi đúng lắm. Nhưng khi phu nhân Mạc Lợi còn trẻ, nếu ta không dạy thọ trì giới pháp, tu tập trí tuệ, thì làm sao có được công đức như ngày nay để tự độ và độ đại vương? Như vậy, công đức ấy thuộc về ai? Trên đây là trình bày sơ lược về quyền giáo. Sau đây là căn cứ vào thật giáo để trình bày tội nặng hay nhẹ, không phạm mới gọi là trì giới. Cho nên, các đức Phật biết thời và xét căn cơ chúng sanh mà có thông hay cấm. Thông tắc có khai cấm tùy thời, nhưng trước phải lượng định lợi hại. Như vua Ba Tư Nặc muốn giết người nấu ăn, thái tử muốn hại đại thần, nhưng nhờ rượu mà quên giận, bảo toàn thân mạng người kia tránh được tội trọng. Đó là nhờ tội nhẹ mà tránh được tội nặng, không bị tai ương. Nhưng không phải là không có lỗi uống rượu, không mắc tội ở đời sau. Không được thấy có khai ở trước, tức phần quyền giáo, rồi cho rằng giống nhau mà phạm giới. Cần phải suy xét ý giáo, lại quan sát đức hạnh của mình hơn hay kém, đã dự vào hàng thánh nhân chưa? Đối với vua Ba Tư Nặc và phu nhân Mạc Lợi, thì khai cấm không giống nhau. Ở đây, cần phải y cứ vào kinh văn, dầu mảy may cũng không phạm mới là quý nhất. Cho nên, luật tứ phần ghi rằng, đệ tử của ta cho đến giọt rượu nhỏ trên đầu ngọn cỏ cũng không được dính vào miệng, huống là uống nhiều. Thế nên dù chỉ nếm cũng phạm. Luận thành thật có đoạn. Hỏi, uống rượu có phải là tội không? Đáp, không phải. Vì sao? Vì uống rượu không làm tổn hại chúng sanh, nhưng đó là nguyên nhân gây tội. Nếu người uống rượu thì mở cánh cửa bất thiện, ngăn chướng định và các thiện pháp. Như trồng các loại cây ăn quả, nhất định phải có tường ngăn che. Cho nên biết, lỗi của rượu cũng như cây ăn quả không được trồng trong vườn. Kinh Ưu Bà Tát ghi rằng, nếu người thích uống rượu thì hiện đời dễ mất tiền của, thân tâm nhiều bệnh, thường ưa đấu tranh, tiếng xấu vang xa, mất hết trí tuệ, không biết xấu hổ, sức khỏe suy kém, thường bị mọi người chê trách, không ai thích nhìn, không thể tu thiện. Đây là quả báo xấu hiện đời của việc uống rượu. Sau khi xả thân này đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ như đói khát vân vân. Đây là quả của nghiệp ác ở đời sau. Nếu được làm người, tâm thường cuồng loạn, không thể nhiếp niệm tư duy pháp thiện. Sức của nhân xấu này làm cho tất cả vật chất của cải đều bị hủy hoại. Kinh Trường A Hàm ghi rằng, người uống rượu có 6 lỗi, là mất tiền của, bị bệnh, ưa đấu tranh, tiếng xấu đồn khắp, dễ sân giận, trí tuệ tổn giảm. Luận Đại Trí Độ có đoạn, hỏi, uống rượu có 35 lỗi, đó là những lỗi gì? Đáp, 1. Hiện đời của cải tiêu tan. Vì sao? Uống rượu say, làm tâm loạn động, không tiết chế, tiêu xài vô độ. 2. Mở cánh cửa của mọi căn bệnh. 3. Nguồn gốc của đấu tranh. 4. Thân thể bày mà không biết xấu hổ. 5. Tiếng xấu đồn xa, không được mọi người kính trọng. 6. Mất hết trí tuệ. 7. Vật đáng được thì không được, vật đã được thì mất. 8. Những điều bí mật đều nói với người. 9. Tất cả việc làm đều thất bại, không thành tựu. 10. Say là gốc của buồn rầu. Vì sao? Khi say gây nhiều lỗi, tỉnh lại mới xấu hổ lo buồn. 11. Sức khỏe dần dần suy giảm. 12. Sắc tướng ngày một suy hao. 13. Không biết kính cha. 14. Không biết kính mẹ. 15. Không kính sa môn. 16. Không kính bà la môn. 17. Không kính chú bác và những người lớn tuổi. Vì sao? Khi say, tâm trí mê muội không phân biệt được. 18. Không tôn kính Phật. 19. Không tôn kính Pháp. 20. Không tôn kính Tăng. 21. Kết bạn với kẻ ác. 22. Xa lánh người hiền. 23. Trở thành người phá giới. 24. Không biết hổ thẹn. 25. Không làm chủ được lục tình. 26. Buông lung theo sắc đẹp. 27. Bị người ghét bỏ, không thích nhìn. 28. Bị họ hàng thân thích và bạn bè ghét bỏ. 29. Làm điều ác. 30. Bỏ điều lành. 31. Người hiểu biết không tin dùng. Vì sao? Vì rượu làm cho buông lung. 32. Xa lìa niết bàn. 33. Gieo nhân cuồng si. 34. Sau khi chết đọa đường ác địa ngục. 35. Nếu được làm người, thường sanh vào những nơi cuồng loạn ngu si. Uống rượu có những lỗi như thế, nên không được uống. Kinh Sa Di Ni Giới ghi rằng, không được uống rượu, không được nhắm rượu, không được nếm rượu. Uống rượu có 36 lỗi, mất đạo pháp, phá nhà, nguy thân, hại mạng, thảy đều do rượu. Nghiêng đông ngã tây, giữ nam vinh bắc, không thể tụng kinh, không kính tam bảo. Xem thường thầy bạn, bất hiếu cha mẹ, tâm ý tối tâm, đời đời ngu si, không gặp chánh đạo, tâm không hiểu biết, do đó không được uống rượu. Muốn lìa năm ấm, năm dục, năm cái, chứng năm thần thông, vượt qua năm đường, thì không được uống rượu. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái là năm thứ phiền não che lấp tâm tánh, làm cho pháp lành không phát sanh được, đó là tham dục, sân khỏe, thùy miên, trạo hối và nghi. Năm thần thông là năm năng lực siêu việt tự nhiên đạt được do tu bốn tỉnh lự căn bản. Thần nghĩa là không nghĩ bàn, thông nghĩa là tự do tự tại. Một, thần túc thông có thể tự tại đi đến bất cứ nơi nào. Hai, thiên nhãn thông có thể thấy những cái mà mắt người thường không thể thấy được. Ba, thiên nhĩ thông có thể nghe được những âm thanh mà người thường không thể nghe được. Bốn, tha tâm thông có thể thấu rõ ý nghĩ trong tâm người khác. Năm, túc mạng thông có thể biết rõ việc quá khứ. Kinh Tát Ca Ni Kiền Tử có bài kệ rằng, uống rượu tâm buông lung, hiện đời bị ngu si, muôn việc đều quên mất, thường bị người trí chê, đời sau lại ngu độn, mất hết các công đức. Vì vậy, người có trí, xa lìa lỗi uống rượu. Luận Thập Trụ Bà Sa có đoạn, hỏi, nếu người cho rượu, không biết có phạm tội chăng? Đáp, cho được phúc, người nhận không được uống. Cho nên luận ghi rằng, vị Bồ Tát này có khi thích xả tất cả, hễ người muốn ăn thì cho thức ăn, người muốn uống thì cho thức uống. Nếu cho rượu thì Bồ Tát nên nghĩ, hay là lúc thực hành bố thí, tùy theo điều người mong cầu mà cho, sau sẽ dùng cách dạy họ lìa rượu để có trí tuệ, không còn phóng dật. Vì sao? pháp bố thí ba la mật, cốt làm thỏa mãn ý nguyện của người. Bồ Tát tại gia cho rượu thì không phạm tội. Bố thí ba la mật là một trong sáu hạnh rốt ráo mà Bồ Tát Đại Thừa phải thực hành để đạt đến Phật quả. Bố thí ba la mật nghĩa là bố thí một cách rốt ráo, viên mãn, gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Kinh Phạm Võng ghi rằng, nếu tự tay trao chén rượu cho người uống, thì 500 đời không tay, huống là tự uống. Cũng không được bảo người và tất cả chúng sanh uống rượu, huống là tự mình uống. Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng ghi rằng, khi Đức Phật trú tại ấp Bạc Đà La Bà Đề, ở nước Chi Đề, có con rồng dữ tên là Im La Bà Đề Đà, hung ác hại người, không ai đến đó được, voi ngựa không thể lại gần, cho đến các loài chim cũng không thể bay ngang. Bấy giờ đến mùa thu hoạch, lúa chín đều bị tàn phá. Khi ấy, trưởng lão Sakada, vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán, đi sang nước Chi Đề, dần dần đến ấp Bạc Đà La Bà Đề. Sáng hôm sau, trưởng lão đắp y, mang bát vào làng khất thực. Nghe ấp này có con rồng dữ hung ác hại người, chim thú và tàn phá lúa chín. Trưởng lão đến chỗ rồng này, trải tọa cụ và ngồi nơi gốc cây. Có những con chim đang đậu. Rồng nghe mùi y phục liền nổi giận, từ thân phát ra khói. Trưởng lão Sakada liền nhập tam muội, dùng sức thần thông từ thân cũng phát ra khói. Tam muội là an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh, tức chỉ cho trạng thái thiền định. Rồng càng phẫn nộ, trên thân phát ra lửa. Trưởng lão lại nhập hỏa quang tam muội, thân cũng phát ra lửa. Hỏa quang tam muội là thiền định, từ thân mình phát ra lửa. Rồng tu mưa đá, trưởng lão biến mưa đá thành các thứ bánh, như bánh thích câu, bánh tủy, vân vân. Bánh tủy là loại bánh được làm bằng bột mì trộn với mỡ, mật. Rồng nổi sấm sét, trưởng lão lại biến thành các viên kẹo hoan hỷ. Rồng tuôn mưa cung tên giáo mát, trưởng lão lại biến thành các loại hoa như hoa ưu bát la, tức hoa sen xanh. Hoa ba đầu ma là hoa sen đỏ, người Ấn Độ cho hoa này là loại hoa quý nhất trong các loại thực vật sống dưới nước. Rồng biến vô số rắn độc, rắn hổ mang, rít, sâu bọ, vân vân. Trưởng lão lại biến thành chuỗi hoa ưu bát la, chuỗi hoa chim bạc. Hoa chim bạc là hoa màu vàng óng, mùi thơm bay xa đến vài dặm, có thể dùng để chế thuốc hoặc làm dầu thơm. Cứ như vậy, tất cả năng lực rồng biến hiện ra đều không thể hơn trưởng lão. Bấy giờ, rồng mất hết uy lực và hào quang. Biết sức rồng đã hết, không thể làm gì được. Trưởng lão biến thân nhỏ chui vào hai tai rồng, ra từ hai mắt, rồi chui vào mũi, ra từ miệng. Lại ra vào, lui tới trên đầu rồng, nhưng không làm thương tổn thân nó. Rồng thấy sự việc như thế, trong lòng kinh hãi, vẫy toàn thân dựng đứng, chắp tay thưa với trưởng lão rằng, con xin quy y tôn giả. Trưởng lão bảo, ngươi chớ quy y ta, nên quy y với Đức Phật là thầy của ta. Rồng thưa, từ nay con xin quy y Tam Bảo, nguyện trọn đời làm Ưu Bà Tắc theo Phật. Ưu Bà Tắc là cư sĩ nam tại gia gần gũi phụng thờ Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, là một trong hai chúng tại gia, một trong bốn chúng hoặc bảy chúng đệ tử Phật. Sau khi thọ tam quy, rồng trở thành đệ tử Phật, không làm những việc bạo ác như trước nữa. Dân chúng chim muôn đều đến nơi ấy, lúa chín không bị phá hoại. Bấy giờ các nước đều biết trưởng giả Sakada đã hàng phục và cảm hóa rồng độc, trở nên thuần thiện. Từ đó danh tiếng của trưởng giả vang xa, mọi người thiết trai tranh nhau thỉnh mời. Trong đó một cô gái nghèo có lòng kính tín thỉnh được trưởng giả. Cô ta dâng cúng trưởng giả món cháo tô nhũ, tức cháo được nấu với sữa bò. Khi trưởng giả dùng cháo, cô gái suy nghĩ, vì sa môn dùng món cháo tô nhũ này có lẽ sẽ lạnh bụng. Thế là cô liền lấy rượu trắng dâng lên trưởng giả. trưởng giả không nhìn mà uống. Uống xong, trưởng giả thuyết pháp, rồi trở về chùa. Đi được nửa đường, hơi men bộc phát. Trưởng giả bất tỉnh, té ngã gần bên cổng chùa. Y Tăng Già Lê là pháp y chính điều trở lên của tỳ kheo. Y này được đắp mặt khi vào cung vua, vào tụ lạc khất thực, lên tòa thuyết pháp, hàng phục ngoại đạo. Y đẩy lọc nước, bình bát gậy, mỗi thứ một nơi, thân ở một ngã say mềm, không còn biết gì cả. Lúc ấy, Đức Phật và Tôn giả A Nan đi đến, nhìn thấy tỳ kheo Sakadà. Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi: "Ai vậy?" A Nan thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, đây là trưởng lão Sakadà." Đức Phật liền bảo A Nan: "Ông hãy trải tòa, lấy nước và nhóm tăng lại đây." Vâng lời Phật dạy, sau khi làm xong, A Nan liền bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng tăng đã nhóm." Đức Phật biết đã đúng giờ, liền rửa chân, ngồi vào tòa rồi hỏi các tỳ kheo: "Các ông đã từng nghe thấy con rồng Im La Bà Đề Đà hung dữ ác độc không? Trước đây không ai đến được chỗ nó, cho đến chim thú cũng không đến gần, lúa chín thu hoạch thì bị phá hoại. Nhưng nay Sakadà đã hàng phục, cảm hóa nó trở nên thuần thiện, chim thú có thể đến ở. Trong đó, những người đã thấy thì thưa thấy, những người nghe tên thì thưa nghe." Phật lại hỏi các tỳ kheo: "Các ông nghĩ sao? Nay thiện nam tử Sakadà này có thể hàng phục ẩn ương không?" "Thưa, không thể." Đức Phật bảo: "Bậc thánh uống rượu còn mất hết năng lực như thế, huống là phàm phu. Những lỗi như vậy đều do uống rượu. Từ nay trở đi, nếu nói là đệ tử của ta thì không được uống rượu, cho đến một giọt rượu nhỏ trên đầu ngọn cỏ cũng không được uống." Sau đó, Đức Phật dùng nhiều lời quở trách lỗi uống rượu. Căn cứ theo luận nhân chuyện của trưởng lão Sakadà, Phật chế giới không uống rượu cho các tỳ kheo. Hỏi: "Xin hỏi trên trời có ai uống rượu không?" Đáp: "Thật không có rượu được nấu từ gạo, chỉ có rượu do nghiệp hóa sanh." Cho nên, Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, đêm nọ, Thiên Nam ở cõi trời Dạ Ma, cùng với các thiên nữ vào hồ vui chơi, cùng uống rượu trời, không làm say người, nên hiện tại thọ hưởng công đức an lạc vui vẻ, có đủ sắc, hương, vị, xúc. Trời Dạ Ma là tầng trời thứ ba trong 6 tầng trời cõi dục. Trong đó, có vị trời dùng chén ngọc để uống, thọ dụng tô đà, có đủ sắc, hương, vị, xúc. Tô đà là thức ăn được làm từ nhựa cây, là vật thực ở cõi trời. Họ nghĩ rằng, nước này là rượu để cho ta uống. Vừa nghĩ như vậy thì cam lộ biến thành rượu, không làm say người. Họ uống vào càng thêm khoái lạc. Nhờ sức thiện nghiệp nên tâm hoan hỷ. Song chư thiên này do nghiệp lực của mình nên chỉ thọ lạc như thế. Bấy giờ có con chim tên Thường Lạc nhìn thấy chư thiên đang uống rượu tại sông Hoan Hỷ, liền nói kệ: "Chìm vào biển phóng dật, tham đắm các cảnh giới, rượu ấy làm mê tâm, đâu cần vui phải uống, đó là cảnh lửa thiêu, làm không làm chẳng biết, vườn rừng ươm lòng tham, cần gì phải uống rượu." Thấy chư thiên uống rượu trên sông, chim Thường Lạc nói bài kệ trên để cảnh tỉnh họ. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, vua Diêm La quở trách người tội: "Rượu làm loạn tâm người, khiến họ như súc sanh, chẳng biết việc đáng làm và việc không nên làm, vì thế nên bỏ rượu. Nếu là kẻ say rượu, chẳng khác gì người chết. Nếu ai chẳng muốn thế, thì phải nên bỏ rượu. Rượu là gốc tội lỗi, không mảy may lợi ích, dẫn vào mọi đường ác, những cảnh giới tối tăm. Uống rượu sẽ bị đọa, địa ngục và ngạ quỷ, tạo các nghiệp súc sanh, đều do lỗi uống rượu. Rượu là độc trong độc, ngục dữ trong các ngục, bệnh lớn trong các bệnh. Người trí nói như thế. Nếu người thường uống rượu, bỗng nhiên sanh vui vẻ, bất chợt lại nổi sân, vô cớ tạo nghiệp ác, không phân biệt Phật pháp, phá pháp thế xuất thế, như lửa thiêu giải thoát, tất cả đều do rượu. Người có thể bỏ rượu, thực hành đúng giới pháp, sẽ đến chỗ cao tột, không tử cũng không sanh. Hỏi: không bệnh mà uống rượu thì phạm tội, bị bệnh cho uống rượu không? Đáp: theo luật tứ phần, nếu người thật có bệnh, uống thuốc không lành, dùng rượu làm thuốc thì không phạm. Hỏi: cho uống bao nhiêu? Đáp: kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn ghi rằng, theo cách pha chế thuốc thang, thì thầy thuốc bảo dùng nhiều thuốc hòa vào rượu, tức là rượu ít, thuốc nhiều thì được dùng. Kinh Xá Lợi Phất Vấn ghi rằng, Xá Lợi Phất bạch Phật: vì sao Thế Tôn nói già giới không được uống rượu như hạt cây đay? Đây gọi là phá giới, mở cánh cửa buông lung. Già giới, tức những giới cấm thuộc về tội nhẹ, thông thường xã hội không cho là tội ác, nhưng Phật giáo vì phòng ngừa sự chê bai của người đời và tránh phạm những tội khác nên chế ra giới này. Cây đay là hạt độc, nhỏ như hạt gạo, có màu vàng đen, dùng làm vị thuốc. Bởi vì có tỳ kheo ở Tinh Xá tại vườn tre Ca Lan Đà bị bệnh nhiều năm, nguy kịch sắp chết. Vườn tre Ca Lan Đà là vườn tre ở phía bắc thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà thuộc Trung Ấn Độ. Bấy giờ Ubali nói: thầy cần thuốc gì, tôi sẽ đi tìm. Cho dù đi khắp cõi người hay lên trời, cho đến mười phương, chỗ nào có thuốc, tôi sẽ đến lấy. Tỳ kheo thưa: thứ thuốc tôi cần trái với giới luật, nên không thể dùng. Do đó mà đến nỗi này, thà mất mạng, chứ không phạm giới. Ubali hỏi: đó là thuốc gì? Tỳ kheo thưa: thầy thuốc bảo phải dùng 5 lít rượu. Ubali nói: nếu vì bệnh thì Như Lai cho phép. Ubali liền xin rượu. Vị tỳ kheo uống vào, bệnh lành hẳn. Nhưng tỳ kheo vẫn hổ thẹn, cho rằng mình đã phạm giới, nên đến gặp Phật tha thiết sám hối. Phật thuyết pháp, vị tỳ kheo nghe xong hoan hỷ, liền chứng quả A-la-hán. Đức Phật dạy: rượu có nhiều lỗi, mở cánh cửa buông lung. Uống rượu như hạt cây đay, phạm tội chồng chất. Nếu dứt được bình khổ, thì phần trên, tức quyền giáo, đã không ngăn cấm. Không được thấy Phật khai cho, mà trường hợp nào cũng đều uống, phải là bệnh thật nặng, nguy kịch sắp chết. Đã dùng các thứ thuốc khác trị mà không lành thì được dùng, nhưng phải hòa với thuốc mới được. Căn cứ phần khai ở trên, xét thấy người không hiểu biết, thân thể cường tráng mà hằng ngày chỉ lo rong ruổi, không theo luật nghi, hễ có chút bệnh đã khởi lòng tham lớn, không hộ trì đạo nghiệp, lại vọng dẫn kinh luật rằng Phật cho dùng rượu làm thuốc, y phục tốt đẹp, dân cúng Phật và tăng. Những người này nhân việc công để làm việc tư, lừa dối tăng tục, cho nên người trí giữ giới như quý thân mạng, không dám trái phạm. Vì vậy, kinh Tác Già Ni Kiền Tử có bài kệ rằng: rượu là gốc buông lung, không uống ngăn đường ác, thà bỏ trăm ngàn thân, không hủy phạm giới pháp, thà để thân khô gầy, nhất định không uống rượu. Giả sử hủy phạm giới, mà tuổi thọ trăm năm, không bằng chết tức thời, mà giữ trọn giới cấm. Biết chắc là khỏi bệnh, ta vẫn không chịu uống, huống nay không biết rõ, bệnh khỏi hay không khỏi. Khởi tâm dứt khoát này, trong lòng thật hoan hỷ, tức thấy được chân đế, mọi bệnh đều diệt trừ. Nên biết, tất cả các bệnh của chúng sanh đều do nhân tham, sân, ngã mạn gây nên. Từ nhân đưa đến quả, rồi chuốc lấy khổ đau, chứ chẳng phải do không được thuốc rượu mà bệnh không lành. Cho nên, kinh Niết Bàn ghi rằng, tất cả chúng sanh có 4 mũi tên độc là nhân của bệnh, đó là tham dục, sân khỏe, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nhân bệnh thì bệnh phát khởi, như các bệnh nóng phổi, hen suyễn, nôn mửa, mụn nhọt, loạn tâm, tiêu chảy, nấc cục, đái dầm, đái rách, tai đau, đau mắt nhức, no hơi đầy bụng, điên cuồng hốc hác, ma quỷ dựa dẫm. Như vậy, nếu biết rõ gốc bệnh của thân tâm, dứt ác tu thiện, thì vĩnh viễn đoạn trừ quả khổ ba đời. Nếu không xét rõ lý này, mà dùng càng các thứ rượu thuốc trên đời để trị, thì bệnh càng tăng, thật khó lành được. Kinh Tỳ Ni Mẫu ghi rằng, tôn giả Di Sa Tắc nói, tỳ kheo Sa Đề lúc nhỏ nhờ rượu mà nuôi lớn thân mạng. Sau đó ông xuất gia không được uống rượu, tứ đài không điều hòa, nên các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, bệnh thì cho phép ngửi mùi rượu trên vò, nếu hết bệnh rồi thì không được ngửi. Nếu chưa thì cho phép dùng rượu lau thân, vẫn không thì cho phép dùng rượu trộn với gạo làm bánh để ăn. Vẫn không hết bệnh thì cho ngâm mình trong rượu. Luận Tân Bà Sa ghi rằng, như Khế Kinh nói, khi tôn giả Xá Lợi Phất ở trong một khu rừng tại nước Kiều Tát La, có một ngoại đạo xuất gia với mục đích nuôi sống thân mạng, cũng ở trong khu rừng này, gần chỗ tôn giả. Mỗi khi người dân trong các thôn xóm cách đó không xa mở lễ hội kéo dài 4 tháng, ngoại đạo đi khắp các thôn xóm ăn thịt heo no nê, tha hồ uống rượu, trộm lấy thức ăn thừa rồi trở về rừng. Trên đường đi gặp tôn giả Xá Lợi Phất ngồi nơi gốc cây, ngoại đạo do say rượu nên khởi tâm khinh miệt, suy nghĩ: nay ta và người ấy đều xuất gia, nhưng ta thì giàu sang, còn người ấy thì nghèo khổ. Ngoại đạo liền đi đến chỗ tôn giả nói kệ rằng: ta đã no rượu thịt, lại trộm lấy đem về, cỏ cây cùng đất đá đều xem như vàng ròng. Nghe vậy, tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ: kẻ ngoại đạo chết tiệt này thật không biết xấu hổ, lại còn ngang ngược nói bài kệ như thế, ta nay cũng nên đáp lại. Nghĩ xong, tôn giả nói: ta thường no vô tướng, hằng trụ không định môn, cỏ cây cùng đất đá đều xem như đàm giải. Trong bài kệ này, tôn giả Xá Lợi Phất dùng tiếng rống sư tử thuyết tam giải thoát môn. Câu đầu nói về vô tướng giải thoát môn, câu thứ hai nói về không giải thoát môn, hai câu cuối nói về vô nguyện giải thoát môn. Tam giải thoát môn là 3 môn giải thoát. 1. Không giải thoát là quán tất cả pháp đều do nhân duyên sanh, tự tánh vốn không, không người tạo tác, không người thọ nhận, chứng nhập niết bàn. 2. Vô nguyện giải thoát là đối với tất cả pháp sanh tử, mong cầu xa lìa ý niệm tạo tác, không mong cầu tái sanh ở đời sau, nên chứng nhập niết bàn. 3. Vô tướng giải thoát là biết rõ 4 đại 5 uẩn đều không, căn thân là tướng giả hợp, xa lìa tướng chấp nhân ngã, mà chứng nhập tịch tịnh niết bàn.